Không thấy đến sao, ngay cả được xưng kim bài tay đấm trong Huyễn Tưởng Hương, Hakure Reimu trước đó còn vẻ mặt phiền muộn oán giận lẩm bẩm đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này vừa nghe thấy Hồng Ma quán chủ nhân miễn phí mở tiệc một cái. Còn không kém vui mừng cười toét cả miệng ra, mừng khấp khởi a, mừng khấp khởi ra mặt. Cách chương.